Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tế tử này, trước đây là một kẻ thanh cao đến nhường nào, ngay cả trong thời gian say mê thúy ngữ nhất, lời lẽ đối với nàng vẫn mang vẻ bề trên thế nhưng khi đó, không ai cảm thấy có gì sai. Dù sao hắn cũng là công tử gia đình hiền hách như vậy. Giờ đây hắn quỳ trước mặt nàng, dáng vẻ cầu xin khiến Mạc lão cha vô cùng khó chịu. Mạc lão cha là người thật thà, nhưng không phải kẻ ngốc. Đều đã bị lưu đày rồi, còn gì khó chịu hơn thế? Hỏa Ly cũng không thể thay đổi thân phận tội nhân, vì sao trong cảnh ngộ này vẫn phải Hỏa Ly? Huống hồ, nữ nhi ông tuyệt đối không phải là người vì mình mà bỏ mặc người khác. Mạc lão cha rút tay lại, đau lòng hỏi, Thúy Ngữ tính tình mềm yếu như vậy, ngươi đã chọc giận nàng đến mức Hỏa Ly như thế nào? Hoắc Giang Lâm im lặng, Giang Lâm, về đi, sau này đừng đặt chân vào sân này nữa. Lão phu nhân nghiêm giọng đuổi người, đại bá mẫu, đi đi, không đi nữa, thì tính mạng cũng không giữ nổi. Ánh mắt lão phu nhân ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa khác, không biết Hoắc Giang Lâm có hiểu ra không? Tóm lại hắn đứng dậy, cô đơn rời đi. Mạc lão ca, ta nói cho ngươi biết nguyên do này. Lão phu nhân kể, đại ý là Hoắc Giang Lâm bị đả kích, một mình suy sụp, mặc kệ Đinh Thị muốn bán đi Mạc Thúy Ngữ. Nàng ta cứ đứng trong sân nói, đủ để Tân Nguyệt Dung nghe thấy. Mạc Thúy Ngữ vào nhà tắm rửa cho Phượng Nhi, Tân Nguyệt Dung cũng đi theo vào. Chỉ là để xem trên người Phượng Nhi có vết thương nào không. Những lời nói bên ngoài cũng nghe rõ mồn một, Mạc lão cha nghe xong tức giận vô cùng. Lúc đó, ta chỉ sợ Thúy Ngữ chịu khổ, đã vay mượn khắp hàng xóm láng giềng, lo lót cho nha dịch, lại cho nhà họ tiền bạc để dùng ở Lương Châu, không ngờ. Dựa vào đâu mà bán nữ nhi ta, Hoắc Bảo Hồng. Người đã hứa với ta như thế nào, chẳng trách không dám đến gặp ta. Khí lạnh trên người Tân Nguyệt Dung lại dâng lên. Nương, đều đã qua rồi, con không muốn dây dưa với họ nữa, những người không liên quan đó, đừng để ý nữa được không? Mạc Thúy Ngữ cầu xin, Tân Nguyệt Dung cố gắng nén sự hung tợn xuống. Bọn chúng, có đánh ngươi không? Không có, Phượng Nhi mím môi, Tân Nguyệt Dung không truy hỏi thêm. Nàng biết, chắc chắn đã đánh rồi, đã đến mức muốn bán nàng đi, sao có thể nương tay? Chẳng lẽ bọn chúng ức hát, y, ế, về nữ nhi nàng và Mạc lão ca tính tình mềm yếu sao? Nàng quay người ra khỏi nhà, Mạc Thúy Ngữ đuổi theo. Chỉ thấy chủ tớ họ trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Nương của nàng lại biết võ công sao? Thân ảnh phiêu giật kia như cơn gió, thật phóng khoáng. Nương của nàng, vốn dĩ nên là một nữ tử tự do tự tại như vậy phải không? Thế nhưng vì nàng, lại bị những sợi dây vô hình trói buộc 18 năm. Nương của ta, đừng bận tâm nữa. Nương của ngươi lòng mang hiệp nghĩa, chắc sẽ không gờ, y, ế, xê người đâu. Lão phu nhân nói, vì nể mặt họ, chắc sẽ không gờ, y, ế, xê đâu, cùng lắm là đánh một trận. Không ai ngờ, Tân Nguyệt Dung không chỉ đánh cho Hoắc Bảo Hồng và Hoắc Giang Lâm không thể xuống giường, mà còn lên núi đào cả mộ của Đinh Thị lên. Thi thể vương vãi khắp nơi, chó hoang tranh nhau, lão phu nhân vẫn còn may mắn, nếu biết được sự thật, e rằng không ai sống sót nổi. Ngày hôm sau, Tang Ninh với mái tóc cắt ngắn đơn giản bước ra khỏi cửa. Mẹ nó chứ, ở nhà nghe Tể Tẩu nói nàng còn không tin, ánh mắt mọi người nhìn nàng, quả thật cứ như thể nàng không đeo khẩu trang giữa đại dịch, T-A-N-T-A. Ưng chật rông trên phố vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Đường, đây cũng là kiểu tóc độc đáo do thím ngươi sáng tạo ra ư, liệu có, quá táo bạo không? Nguyệt Bất Viên trần trừ hỏi. Cẩm Đường thở dài, sư phụ, không phải vậy đâu, thím ta hôm qua đã xả thân bắt gian tế, khiến tóc mình bị lửa thiêu cháy, nhưng may mắn là gian tế đều đã bị bắt. Nàng nói, mạng sống quan trọng, tóc tai quan trọng, nhưng đều không thể sánh bằng an nguy quốc gia. Ánh mắt Nguyệt Bất Viên tỏ vẻ kính trọng, hình tượng Tang Ninh trong mắt y chợt trở nên vĩ đại. Tải Yên nghe những người xung quanh không biết chuyện bàn tán, không ai là không nói xấu xí, đại nghịch bất đạo. Giống như một quả trứng lớn vậy. Mặc dù mọi người đều nói khẽ, không có ác ý quá lớn, chỉ là tỏ vẻ chê bai, nhưng Nguyệt Bất Viên vẫn không thể nghe nổi nữa. Người mang đại nghĩa vì nước vì dân, sao có thể bị người đời hiểu lầm như vậy? nghĩ đến việc mình dù sao cũng có chút tín nhiệm trong dân chúng, y nặng nề gật đầu. Cẩm Đường, lấy cho sư phụ một con dao. Cẩm Đường nghe lời mang đê, a, o đến, sau đó liền thấy sư phụ không chút do dự cắt đứt tóc mình. Cẩm Đường, đây là làm gì vậy? Đôi khi cảm thấy sư phụ cũng giống Tư Thúc, tâm tư bất định vậy. Nguyệt tiên sinh, người, sao lại cắt tóc, tự mình chịu côn hình, cắt tóc bẻ móng, tự cho mình là vật hiến tế. Nguyệt tiên sinh có phải bị người ta hạ vu cổ thuật rồi không? Trời ạ, đây là đại bất hiếu, Nguyệt lão tiên sinh mà biết được chắc phải tức giận nhảy khỏi quan tài mất. Hương thân phụ lão, đây là đoạn phát minh trí. Nguyệt Bất Viên cất giọng mạnh mẽ, ánh mắt kiên định. Không biết từ khi nào, y hình như không còn bệnh tật ốm yếu nữa. Hình như là từ khi Cẩm Đường thỉnh thoảng mang cho y cái bánh, bình trà. Các vị có biết tóc của Tang Nương Tử là sao không? Là vì bắt gian tế trà trộn vào Lương Châu Thành mà bị thiêu cháy đó. Nàng đã bảo vệ Lương Châu Thành, bảo vệ an nguy của chúng ta, là người đáng được mọi người kính trọng. Cho nên, ta, Nguyệt Bất Viên, hôm nay cắt tóc để lấy Tang Nương Tử làm gương, để tỏ rõ quyết tâm không đội trời chung với người Tây Liêu, kiên quyết chống đối. Tang Ninh đang nói chuyện với Tần Vọng Viễn, mấy hôm nay nửa đêm lại vào không gian thu hoạch mấy chục bao lương thực, định lại để hắn vận chuyển một chuyến nữa, thì nghe thấy những lời nói hào sảng của Nguyệt Bất Viên. Thằng nhóc này, giọng nói to hơn nhiều rồi nhỉ. Tần Vọng Viễn, chủ mẫu nhà hắn và một nam nhân trẻ tuổi đều cắt tóc, trông như thể một đôi vậy. Thế này là sao? Không được, dù sao phụ thân hắn cũng đã mất từ lâu, sẽ không tức giận đâu, cắt. Nguyệt tiên sinh nói hay lắm, ta cũng làm, Tần Vọng Viễn hô lớn, hắn còn kéo cả Nhược Mai đang tiến lại gần muốn nói chuyện với Tang Ninh. Nhược Mai, trời ơi, đến thật không đúng lúc chút nào. Mọi người tận mắt chứng kiến lại có thêm hai người nữa cắt tóc. Thoáng nhìn qua, toàn bộ khu mỏ than đều là những ánh mắt ngơ ngác. Chẳng phải người ta đều nói tóc còn nặng hơn cả mạng sao? Sao lại trở nên rẻ mạt như vậy? Một người đàn ông đang cố gắng gãi đầu, suýt chút nữa gãi chóc cả da đầu, đột nhiên nhảy dựng lên. Ta cũng cắt, không cắt nữa, cháy giận càng ngày càng nhiều, hắn mặc kệ cha mẹ mình, cha mẹ hắn mất lâu rồi. Hiếm hoi lắm mới có lý do đại nghĩa như vậy, không ai có thể lên tiếng trách cứ hắn. Thế là, lại có thêm mấy anh chàng cháy giận nhảy ra cắt tóc. Tang Ninh, vạn lần không ngờ mọi chuyện đang phát triển theo hướng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nàng thích, không ai còn coi nàng là quái vật nữa. Mọi người cùng Tia, Nta. Ân chạy rông, kẻ mặc quần áo mới là quái vật. Khà khà khà, không cần, các vị không cần làm vậy, dừng lại. Không cần, dừng. Không cần dừng mà, hương thân phụ lão, các vị khiến ta quá đỗi cảm động rồi. Đã vậy, ta cũng không thể không nói vài lời từ tận đáy lòng. Thật ra, tóc dài cũng có cái hại của tóc dài. Nó sẽ hút chất dinh dưỡng đáng lẽ phải nằm trong cơ thể các vị, khiến các vị không có sức lực. Giống như cành cây dài thì phải tỉa bớt, nếu không quả sẽ không lớn được vậy. Móng tay dài thì phải cắt, vì sao tóc lại không thể? Nói gì đến bất hiếu, khi cha mẹ còn sống, chúng ta dâng cơm đổ nước, để họ an lạc mà qua đời. Đó mới là hiếu thảo lớn nhất. Hơn nữa, phần chúng ta cắt đi chỉ là phần cặn bã, không hề tổn thương đến gốc rễ, thì có là gì mà tổn hại. Chúng ta rõ ràng là đang dưỡng tóc. Cách chương.